Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Hai lần kết hôn. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ban đầu, người ta chỉ đứng từ xa để suy đoán nội dung cuộc nói chuyện qua biểu cảm của bốn người. Và lại cũng không phải tất cả mọi người đều biết chuyện đáng xấu hổ của Lưu Minh Chiết và Ngô Tử Hạ, đặc biệt là họ hàng hai bên. Nhưng vì hành động điên khủng của cô ta đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý. Thông gia hai bên xúm quanh, ông bà Lưu Ngô đứng về phía con cái, chất vấn Thư Kỳ tại sao lại đến đây để phá đám hôn lễ của họ. Thư Kỳ dõng dạc đáp: "Tôi cũng chẳng muốn đến đâu, nhưng là con gái, con dâu ngoan của các người cố tình gửi thiệp mời tôi đấy. Tôi chiều lòng Ngô Thử Hạ mà thôi. Giờ cô ta lại lớn tiếng ầm ĩ, mất sạch lý trí như thế, như một kẻ điên loạn vậy." Bà Lưu chỉ tay vào mặt Thư Kỳ: "Gia đình chúng tôi không chào đón cô cút ngay đi." "Không cần bác đuổi, tôi chúc mừng các con bác xong sẽ đi ngay." Thư Kỳ gạt tay bà Lưu xuống, vẫy gọi phục vụ đang bưng rượu gần đó tới, nhàn nhã cầm hai ly đưa cho cô dâu chú rể, rồi lấy ly khác cho mình và Duy Khiêm. "Ly này không phải để chúc phúc hai người, mà là giới thiệu bạn trai của tôi. Anh ấy là Đặng Duy Khiêm, tổng giám đốc của tập đoàn Glory, không phải là trai bao như hai người nghĩ đâu nhé." "Cái gì?" Tập đoàn Glory rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhưng ít ai biết được diện mạo của vị tổng giám đốc trẻ tuổi đó. Mọi người không ngờ người đứng trước mặt họ lúc này lại chính là tổng tài của một công ty lớn. Ngô Tử Hạ không tin Thư Kỳ may mắn có được bạn trai đáng giá như vậy, cố chấp nói: "Cô bớt nói dối đi. Người xuất thân như cô ấy, không đời nào tổng giám đốc tập đoàn để mắt đến đâu. Cô tưởng mình xin được vào đó là liền mượn danh nghĩa của anh ta đến đây rêu rao sao? Người đàn ông này chắc gì đã là tổng giám đốc, cùng lắm chỉ là trợ lý mà thôi." "Cô không tin anh ấy là Đặng Duy Khiêm cũng không sao, tôi không phí công chứng minh với cô." Đặng Duy Khiêm nói: "Tôi là ai? Ngày mai cô sẽ có đáp án ngay thôi." Anh nói một câu đầy ẩn ý mà ngay cả Thư Kỳ cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Duy Khiêm mỉm cười nhìn Thư Kỳ với ánh mắt chất chứa yêu thương, khiến người khác vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ. Anh cụm ly với cô, cùng nhau uống hết chất lỏng màu đỏ. Duy Khiêm nói tiếp: "Không còn sớm nữa, chúng ta chỉ có ít thời gian ghé qua đây thôi. Em tặng quà cho bạn đi, rồi mình đến nhà hàng dùng bữa. Anh đặt trước rồi, toàn những món mà em thích đó." "Vâng." Cả hai phối hợp ăn ý như thể là một đôi thật sự. Thư Kỳ lấy từ trong túi một phong bao màu đỏ, nhét nó vào tay Ngô Tử Hà trong sự miễn cưỡng của cô ta. Cô nói: "Mừng cho hai người, đặc biệt là cảm ơn sự phản bội của cả hai đã giúp tôi gặp được người đàn ông tốt hơn Lưu Minh Chiết gấp trăm nghìn lần về mọi mặt nhé. Nhớ này, trông chừng anh ta cho kỹ vào, đừng để Lưu Minh Chiết ra ngoài làm khổ những người phụ nữ khác. Đến lúc đó cô sẽ biết anh ta có bao nhiêu đứa con rơi, con rớt. Chào." Nói rồi, Thư Kỳ cười rạng rỡ, khoác tay Đặng Duy Khiêm xoay người rời đi. Lưu Minh Chiết và Ngô Tự Hạ đều rất tức giận, nhưng cô ta cũng không giữ được bình tĩnh như hắn. Vợ định đi theo Thư Kỳ hơn thua với cô thì được bố mẹ cản lại. Họ khuyên cô ta cố kìm nén cảm xúc, chớ làm hỏng ngày vui. Ngô Tự Hạ bất lực nhịn xuống. Cô ta nắm chặt phong bao trong tay, cấu xé khiến nó rách nát, lại phát hiện bên trong toàn là tiền âm phủ. Lửa hận đẩy lên đến đỉnh điểm, cô ta không ngừng gào thét, chửi bới Thư Kỳ cho đến khi bóng dáng cô khuất dần giữa đám đông. Ngày trọng đại của hai kẻ phản bội hôm đó nhận về không ít ê chề, mất mặt. Tưởng rằng Đặng Duy Khiêm sẽ cho cô về nhà, nhưng anh lại đưa Thư Kỳ đến một nhà hàng như đã nói. Có điều không phải là đặt từ trước với những món ăn cô thích. Ban đầu Thư Kỳ định từ chối vì cả hai chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà cô và anh vẫn chưa tới mức thân thiết thoải mái như với Tô Đình Phong, nên cô khá ngại khi đi ăn riêng cùng với anh. Thế nhưng Thư Kỳ chẳng nỡ từ chối, dù sao anh đã từng giúp cô, bữa tối nay cứ để cô mời xem như một lời cảm ơn chân thành. Trong lúc dùng bữa, Duy Khiêm có hỏi cô: tâm trạng thế nào, ổn không? Vâng, ổn ạ. Có gì mà bất ổn chứ? Ừ, tôi tưởng cô lại đau lòng khóc lóc tìm đến men rượu. Không đâu, em không rơi nước mắt cho những chuyện không đáng nữa. Một lần thôi là đủ, cũng sáng mắt rồi. Sau này không để người khác dễ dàng qua mặt lừa gạt em nữa. Duy Khiêm gật đầu. Anh đưa một thìa súp lên miệng nuốt xuống. Anh hỏi: đó cũng là lý do cô nghỉ việc ở công ty Nhật Vũ, chứ không phải là muốn phát triển bản thân ở lĩnh vực mới phải không? Thư Kỳ biết Duy Khiêm đã có được đáp án, cô không chối nữa mà thành thật thừa nhận. Anh khẽ bật cười, nhưng ý cười không hề hiện trong mắt, dường như rất không hài lòng khi cô từng nói dối. Vậy mà hôm tôi còn hỏi có nguyên nhân nào khác thì cô không nói. Ngay từ đầu đã không trung thực. Tôi có thể tin tưởng trong công việc cô sẽ không vì lợi ích của bản thân hay vì bất kỳ lý do nào khác mà lừa dối công ty, lừa dối cấp trên không? Em sẽ không làm vậy. Em không nói sự thật vì đó là chuyện riêng của em. Nó chẳng tốt đẹp gì để mà nói ra cả. Với lại nếu em nói nguyên nhân, anh sẽ cho rằng em là người không chuyên nghiệp, không có trách nhiệm trong công việc, chỉ vì chuyện cá nhân mà xin nghỉ. Như vậy cơ hội trúng tuyển sẽ thấp đi. Đặng Duy Khiêm lặng lẽ nhìn cô hồi lâu, không rõ trong đầu của anh đang nghĩ gì. Mãi sau anh mới bảo: chuyện cũ tôi bỏ qua, không nhắc nữa, ăn đi. Vâng. Thư Kỳ uống một ngụm nước cam, ăn chút đồ ăn. Bầu không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh. Thư Kỳ cảm thấy ngột ngạt nên cất tiếng: cảm ơn sếp đã giúp em nhé. Nhân viên của Rory, không nên để người khác trèo đầu cưỡi cổ. Vâng. Duy Khiêm đẩy một đĩa thịt cua đã được anh gỡ sẵn về phía Thư Kỳ, bảo cô ăn nó. Trước giờ ngoài bố và anh trai thì chưa từng có ai khác gỡ cua hay bóc tôm cho cô. Ngay cả Lưu Minh Chiết cũng không làm vậy, bởi vì anh ta dị ứng với hải sản nên họ không bao giờ đi ăn những món đó. Thư Kỳ nhìn đĩa thịt cua trước mặt, trong đầu đặt ra không ít câu hỏi. Thường là đàn ông sẽ chỉ gỡ cua, bóc tôm cho bạn gái của mình, nhưng cô và Duy Khiêm không phải là mối quan hệ đó. Hành động này của anh đối với cô là ý gì nhỉ? Chính Duy Khiêm cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhiều lần có những hành vi và suy nghĩ không giống anh lúc bình thường mỗi khi liên quan đến Thư Kỳ. Nhưng đĩa thịt cua đã đẩy cho đối phương, không thể lấy nó về. Thấy cô cứ mãi nhìn đến nó, anh một lần nữa thúc giục: ăn đi. Vâng, cảm ơn anh ạ. Ừ. Và rồi cả hai cùng nhau ăn tối. Thi thoảng Thư Kỳ sẽ hỏi Duy Khiêm một số vấn đề liên quan đến công việc để bầu không khí đỡ rơi vào trầm lặng. Ăn xong đã là 9 giờ tối, Thư Kỳ tranh trả tiền với lý do mời anh, vì đã giúp đỡ mình nên Duy Khiêm cũng chẳng dành với cô. Anh đưa cô về nhà, lúc Thư Kỳ tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe đã không cẩn thận làm túi sách rớt xuống, cây son và lọ nước hoa mini theo đó trượt ra ngoài, rơi xuống sàn xe. Cô luống cuống cúi người tìm kiếm, một tay giữ trước ngực để chiếc váy không làm lộ vòng một, tay còn lại mò mẫm dưới sàn. Duy Khiêm cũng nghiêng người về phía Thư Kỳ, thấy cô mãi chưa nhặt lên nên bảo: ngồi dậy đi, tôi kiếm cho. Không cần đâu ạ, em tìm thấy son rồi, còn lọ nước hoa nữa thôi. Lúc cô ngẩng lên định bỏ son vào túi trước, đã vô tình chạm môi với Duy Khiêm. Giây phút ấy thời gian như ngừng lại, cả hai nhất thời không có phản ứng, toàn thân cứng đơ, bốn mắt đối diện mở to, phản chiếu hình ảnh của đối phương. Duy Khiêm cảm nhận được trái tim bỗng đập nhanh bất thường. Anh dường như có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp, từng nhịp. Khi cánh môi của Duy Khiêm khẽ cử động, Thư Kỳ mới giật mình vội đẩy anh ra. Cô lúng túng quay đi, đưa tay vén sợi tóc xõa trên mặt. Hai má có chút nóng ran, cổ họng Thư Kỳ như bị mắc nghẹt. Khó khăn lắm mới nói được những lời đứt quãng. Em xin lỗi. Duy Khiêm cũng đã ngồi ngay ngắn ở vị trí ghế lái, tầm mắt chỉ hướng về phía trước, một cái liếc trộm dành cho Thư Kỳ cũng không dám. Lồng ngực của anh càng lúc càng rộn ràng hơn. Anh lén lút hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc trong mình. Anh nói: không có gì. Vậy em xuống xe đây ạ. Ừ. Thư Kỳ mở cửa bước xuống, ngó thấy lọ nước hoa ngay chỗ gần cánh cửa. Cô vội nhặt lên, chào Duy Khiêm một tiếng rồi chạy thật nhanh vào trong nhà, không dám quay đầu nhìn lại. Mà Duy Khiêm cũng ngay lập tức phóng xe rời đi, không chần chừ giây nào. Chỉ vì một nụ hôn vô tình mà tối hôm đó tâm trạng của hai người vô cùng bất ổn, bồn chồn không yên. Một người không ngừng nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp cùng body quyến rũ trong chiếc váy đỏ, nhớ đến đôi môi mềm mại, biểu cảm ngượng ngùng né tránh của cô, rồi nhoẻn miệng cười ngốc nghếch. Còn một người thì thi thoảng lại chạm tay lên cánh môi của mình, hai má đỏ ửng như trái cà chua chín, thẹn thùng như gái mới yêu. Ngay cả khi nhắm mắt đi ngủ, hình ảnh của vị tổng tài kia vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí của Thư Kỳ. Như thể anh đang đứng lù lù trước mặt cô, đuổi thế nào cũng không tan biến. Sáng hôm sau, Thư Kỳ vừa chạy xe xuống hầm liền bắt gặp Tô Đình Phong đang đứng ngắm nghía nhan sắc trước gương xe. Trông thấy cô đến, khóe môi Đình Phong cong lên. Hai, chào người đẹp. Chào anh. Nay đi muộn thế, tôi qua làm gì mất sức nên nay ngủ quên đúng không? Khai mau. Thư Kỳ đánh vào vai của Đình Phong. Anh nghĩ linh tinh cái gì thế, nói vớ va vớ vẩn. Vớ vẩn gì, con mà em nghĩ xấu cho anh ý. Em đi guốc trong bụng của anh, không cần chối. Gớm nhỉ, đừng tưởng anh không biết. Hôm qua em cùng với sếp mình đến hôn lễ của người yêu cũ nhá. Hai người xong việc có về luôn không đấy, hay đi chỗ nào khác? Em mời sếp đi ăn thay lời cảm ơn rồi về thôi. Thật không, có làm gì nữa không? Câu hỏi của Đình Phong bất giác làm Thư Kỳ nhớ đến nụ hôn tối hôm qua. Cô như người làm chuyện xấu, sợ bị phát hiện, ngượng nghịu né tránh ánh mắt đỏ xét của Đình Phong. Cô bảo: Anh còn nghĩ linh tinh, em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Anh chưa giận em thì thôi, em tính giận ngược sao? Lúc bảo để anh đóng giả làm người yêu mới thì không chịu, vậy mà sếp vừa mới mở lời đã đồng ý rồi. Em chê anh không đẹp trai bằng sếp, phân biệt đối xử chứ gì. Anh còn nói em chưa hỏi tội anh vì đã kể chuyện của em với sếp đâu, thế mà bảo là người đáng tin, giữ bí mật. Còn lâu em mới tin lời của anh nữa. Xùi. Thư Kỳ lắc đầu quay ngoắt người bỏ đi. Tô Đình Phong tươi cười bám theo sau. Hai người đi chưa được mấy bước thì Duy Khiêm đến. Trợ lý thấy xe anh thì bảo Thư Kỳ đứng đợi sếp rồi cùng lên. Cô không thể từ chối, đành dừng bước đợi anh. Ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn xuống ngón chân của mình. Tiếng bước chân của Duy Khiêm mỗi lúc một đến gần. Anh liếc nhìn cô trong giây lát rồi dừng lại ở Đình Phong. Chào sếp. Ừ. Thư Kỳ cũng lý nhí chào theo. Duy Khiêm hỏi Đình Phong: Đứng dưới này làm gì? Bọn em đợi anh rồi lên cùng. Ừ, đi thôi. Vâng. Cả buổi hôm đó, Thư Kỳ ngại chuyện tối qua nên không chủ động pha cà phê mang đến cho anh như mọi lần, mà Duy Khiêm cũng chẳng có yêu cầu nào với cô. Cả hai không ai nhắc đến chuyện tối qua, nhưng biểu hiện mất tự nhiên của hai người làm Đình Phong phải chú ý đến. Nhất là khi Duy Khiêm giao cho anh ấy hết việc này đến việc khác mà không phân cho Thư Kỳ. Một ngày tất bật làm việc không được nghỉ ngơi giây nào, Tô Đình Phong bất mãn kêu than: Sếp à, nay anh thiên vị thế, việc gì cũng đến tay em là sao? Anh giao cho Thư Kỳ làm một phần thay em nữa đi, em sắp mệt chết rồi. Khi Thư Kỳ chưa vào công ty, một mình cô vẫn làm tốt tất cả đấy thôi. Giờ mới tí đó, thế mà đã than vãn sao? Trước khác, giờ khác, anh tự xem mình đi. Em thì làm luôn chân luôn tay không hết việc. Còn Thư Kỳ ấy hả? Cô ấy đang ở trong phòng ngồi xem phim kìa. Từ bao giờ cậu nhỏ nhen, tịnh hạnh với con gái thế? Không phải là em nhỏ nhen mà là anh thiên vị, không công bằng với em. Anh để mắt đến Thư Kỳ, thương hoa tiếc ngọc chứ gì? Một câu hỏi nói đúng tim đen của Đặng Duy Khiêm. Đúng là so với cô gái khác từng tiếp cận mình, anh có cảm giác với Thư Kỳ, nhưng anh sẽ không thừa nhận chuyện này với ai, nhất là với Tô Đình Phong. Muốn công bằng thì tự san sẻ công việc với cô ta đi, đừng có vào đây kêu ca với tôi. Là anh nói đi nhá, rồi em qua phòng Thư Kỳ tìm cô ấy. Đến lúc đó anh đừng vì thấy cô ấy làm việc thay em mà xách em. Ra ngoài đi. Và rồi Đặng Duy Khiêm chẳng cần gọi cô qua phòng của mình phân phó công việc, mà Thư Kỳ vẫn có việc để làm. Có điều Tô Đình Phong không chỉ chia việc giúp anh, còn nói dối Thư Kỳ là Duy Khiêm bảo cô pha cà phê cho anh. Thư Kỳ tưởng thật liền đứng dậy ngay. Đứng trước cửa phòng Duy Khiêm, lòng cô bỗng hồi hộp. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với anh một cách tự nhiên nhất. Thư Kỳ vừa gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng nói. Vào đi. Cô đẩy cửa bước vào trước sự bất ngờ của Duy Khiêm, nhưng rất nhanh được anh che giấu. Sắc mặt không biểu cảm, nhìn ly cà phê trong tay Thư Kỳ, giọng cô rất nhỏ. Em mang cà phê cho anh à? Duy Khiêm khẽ nheo mắt, anh đoán chắc đây là thành quả của Tô Đình Phong. Anh bảo, ừ, để đó cho tôi rồi về phòng làm việc đi. Vâng. Duy Khiêm lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Thư Kỳ. Khi cánh cửa phòng đóng lại, trên môi anh bỗng nở ra một nụ cười mỉm. Anh cầm ly cà phê nhâm nhi một ngụm rồi đặt nó xuống bàn. Anh thích vị cà phê Thư Kỳ pha cho mình, nó ngon hơn của Tô Đình Phong. Cuộc sống của Thư Kỳ cứ bình lặng, vui vẻ trôi qua từng ngày. Ban ngày cô đến công ty làm việc, tối về đọc sách xem phim, cuối tuần rảnh rỗi sẽ cùng anh trai đi chơi hoặc về bên nhà mẹ dùng bữa. Nhưng Thư Kỳ không thân thiết với mẹ nên cả tháng hiếm hoi lắm chỉ được một hai lần. Trái ngược hoàn toàn với cô, sau hôn nhân, Lưu Minh Chiết và Ngô Tử Hà gặp không ít trắc trở trong công việc, mà nguyên nhân chính là bị Đặng Duy Khiêm nhắm trúng. Chẳng ai biết anh ghi thủ vụ họ dám gọi anh là trai bao, hay anh dựa nó giúp Thư Kỳ dạy cho họ một bài học. Cả hai bị công ty Nhật Vũ buộc phải nghỉ việc, đi xin việc ở những công ty khác đều rất khó khăn, phải chật vật nhờ các mối quan hệ từ gia đình mới miễn cưỡng được nhận vào một công ty nhỏ, làm ở vị trí nhân viên bình thường với vài ba đồng lương ít ỏi. Nhà họ Lưu Ngô cũng thuộc gia đình khá giả, nhưng Ngô Tử Hạ không cam tâm khi vợ chồng cô ta chỉ làm nhân viên nên đã đổ mọi trách nhiệm lên đầu Thư Kỳ. Lúc đó cô ta cuối cùng cũng tin người đàn ông xuất hiện bên cạnh Thư Kỳ đúng thật là tổng giám đốc của tập đoàn Lori không dễ dàng động đến. Cô ta không ngờ Thư Kỳ tốt số gặp nhiều may mắn như vậy, nên lòng căm thù đố kỵ lại càng lớn mạnh. Rõ là Thư Kỳ không muốn dính líu đến vợ chồng cô ta, nhưng Ngô Tử Hạ quyết không để yên. Cô ta gọi điện mắng chửi Thư Kỳ không thiếu lời lẽ xúc phạm, cay nghiệt, đổ cho tại cô bảo Đặng Duy Khiêm giở trò nên công việc của bọn họ mới gặp khó khăn. Thư Kỳ chẳng buồn nhiều lời giải thích, cảnh cáo cô ta vài câu, nhắc nhở bọn họ đừng có làm phiền đến cô nữa, bằng không anh trai Hoàng Bách sẽ là người xử lý họ trước, chứ chẳng phải là ai khác. Mới đó Thư Kỳ đã vào tập đoàn Glory được 3 tháng. Thời gian qua giữa cô và Đỗ Duy Khiêm có không ít những cảm xúc khó diễn tả thành lời với đối phương. Đặc biệt là Duy Khiêm, tâm tình của anh rất hay nhiễu loạn, mà hô hấp của Thư Kỳ cũng thường lỗi nhịp khi vô tình có những tiếp xúc với anh. Giống như hôm nay, trong buổi họp cổ đông căng thẳng nhất từ trước đến giờ, kể từ khi Thư Kỳ đến đây, bởi có sự tham gia của chủ tịch tập đoàn, mà tới tận hôm nay cô mới được gặp mặt. Lúc Duy Khiêm với tay lấy tài liệu Thư Kỳ đưa cho mình đã không may nắm lấy bàn tay của cô, anh đã cố gắng bình tĩnh, không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào, mà chỉ liếc nhìn ánh mắt của cô đúng 2 giây. Nhưng Thư Kỳ không được như anh, cô giật mình lúng túng vội rút tay về, thái độ ngượng ngùng thấy rõ, hai má cũng theo đó mà hây hây đỏ. Một màn này không chỉ Tô Đình Phong chú ý đến, mà vị chủ tịch quyền uy kia cũng thu lại toàn bộ. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tô Đình Phong hỏi cô: Thư Kỳ, em và sếp Khiêm dạo gần đây làm sao thế? Anh thấy hai người rất không được tự nhiên. Có làm sao đâu, em và sếp bình thường mà, chỉ là không được thoải mái như với anh thôi, bởi vì anh ấy là cấp trên, lại rất khó tính nữa. Thư Kỳ trả lời qua loa như vậy, vội kiếm cớ còn việc phải làm rồi về phòng, kết thúc sự nghi ngờ của Đình Phong. Một bên khác, tại phòng chủ tịch, ông Đặng ngồi đối diện với Duy Khiêm, nét mặt nghiêm nghị nhìn cậu con trai đã nửa năm không gặp. Ông cầm tách trà Duy Khiêm vừa rót cho mình, nhấp một ngụm hỏi anh: Tình hình Kiều Băng dạo này thế nào? Ông Đặng mới về nước sáng nay, đã đến thẳng công ty tham gia cuộc họp cổ đông nên chưa về nhà, càng chưa đặt chân đến biệt thự riêng của Duy Khiêm. Trước câu hỏi của bố, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Kiều Băng, ngữ điệu có chút xót xa. Con bé vẫn vậy ạ? Kiều Băng là con gái út của nhà họ Đặng, cô ấy bằng tuổi với Thư Kỳ, vốn dĩ là một cô tiểu thư trong sáng, hồn nhiên, được nuông chiều từ nhỏ, có một tương lai vô cùng rộng mở. Nhưng năm 20 tuổi, một sự cố đã xảy ra với cô ấy. Nó không chỉ là cú sốc lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến Kiều Băng, mà từ đó trở đi, tinh thần của cô cũng không còn tỉnh táo nữa. Nếu không điên loạn khóc thét thì lại lẳng lặng như người vô hồn. có lúc còn làm tổn thương chính mình. Đặng Duy Khiêm rất yêu thương đứa em gái này. Những năm qua, anh luôn tìm kiếm bác sĩ tâm lý giỏi điều trị cho Kiều Băng. Nhưng tình trạng của cô ấy không hề tiến triển. Mọi công sức đều như công cốc. Người ta thường nói, người từng chịu đả kích lớn, sợ nhất là lúc họ im lặng. Người bệnh như vậy chính là nguy hiểm nhất, bởi sự đau khổ trong lòng họ đã chuyển thành tâm bệnh. Không ai có thể nhìn ra họ đang nghĩ gì và muốn gì. Trước nay ngoài giờ đi làm hoặc có công việc đột xuất ra thì Duy Khiêm đều dành thời gian ở bên em gái. Mặc dù chẳng nhận được tiếng trả lời nào của Kiều Băng, nhưng anh vẫn kiên trì trò chuyện với cô ấy, kể cho cô ấy nghe cuộc sống ngoài kia còn rất nhiều điều tốt đẹp, khéo léo khuyên Kiều Băng buông bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng sẽ có lúc trong lời nói của Duy Khiêm vô tình khơi gợi quá khứ tăm tối của cô ấy, khiến Kiều Băng nổi loạn. Những lúc em gái phát bệnh, người làm anh trai như anh thật sự rất đau lòng. Sự thù hận cũng theo đó lớn lên từng ngày. Anh thề sẽ sớm ngày thay em gái đòi lại tất cả những đau khổ mà người đàn ông đó đã gây ra cho Kiều Băng, bắt anh ta phải trả cái giá đắt nhất. Để con bé cùng bố ra nước ngoài. 3 năm trước, họ đã từng tính đến phương án này, nghĩ rằng để Kiều Băng sống ở môi trường mới sẽ sớm ngày hồi phục. Thế nhưng Kiều Băng không muốn đi đâu, ngày ngày chỉ quẩn quanh trong phòng ngủ. Hôm nào tâm tình tốt thì đi dạo trong biệt thự. Đưa cô ra ngoài đã khó, chứ đừng nói đến việc ngồi máy bay sang nước ngoài. Có lần ông Đặng đã đặt vé cùng Duy Khiêm đưa cô ra sân bay sang nước ngoài. Nhưng vừa tới chỗ đông người, cô lập tức phát điên lên, run rẩy sợ hãi, rồi không ngừng khóc lớn đến mức ngất đi, hôn mê suốt mấy ngày trời. Cuối cùng họ đành từ bỏ ý định để Kiều Băng sống cùng anh như trước. Không được, Kiều Băng đang rất yên ổn, con không muốn con bé giống như lần trước. Vậy con tính nhìn Kiều Băng như thế đến bao giờ? Đã 4 năm rồi, bao nhiêu bác sĩ giỏi từ trong nước đến nước ngoài đều thử qua, kết quả thế nào? Bố không thể để con gái của bố bị người ta hủy hoại như vậy. Gần 1 năm nay, Kiều Băng đã ít phát bệnh hơn. 3 tháng nay không có lần nào nổi điên cả. Con tin là chỉ cần mình cố gắng, không bỏ cuộc, một ngày nào đó em sẽ khỏe mạnh, bình thường như trước đây. Chờ đến bao giờ? 5 năm, 10 năm hay là cả đời? Chữa trị cho người mang tâm bệnh cần kiên trì, nóng vội không phải là cách hay. Ông Đặng ảo não thở dài, ông cũng không muốn làm những chuyện tốt nhất cho con gái. Nhưng khi Kiều Băng bị bệnh, cô ấy chỉ quấn lấy mỗi mình Duy Khiêm, hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Người làm bố như ông cũng khó mà chăm sóc tốt được cho cô ấy, giống Duy Khiêm và giúp việc đã làm. Chuyện của Kiều Băng, bố giao hết cho con tự quyết. Vâng. Cuộc nói chuyện của hai bố con không chỉ dừng lại ở công việc và Kiều Băng mà còn liên quan đến Thư Kỳ. Bao nhiêu năm Duy Khiêm luôn thờ ơ với phái nữ. Ra sao, ông là người hiểu rõ nhất và rất hài lòng với tính đó của con trai. Bởi vì ông không muốn anh đem lòng yêu một cô gái có xuất thân bình thường, không tương xứng với hai gia đình họ, hay một cô gái tầm thường muốn trèo cao quyến rũ con trai, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Hơn hết, ông sớm đã chọn cho Duy Khiêm một đối tượng. Ngoài cô gái đó ra, ông không cho phép anh nảy sinh tình cảm với bất kỳ người con gái nào khác. Nhưng buổi họp hôm nay, chỉ một hành động nhỏ của Thư Kỳ và Duy Khiêm đã khiến ông không khỏi lo lắng. Lại thêm cô là thư ký, mỗi ngày đều tiếp xúc với anh, e rằng lửa gần sơm, lâu ngày sẽ bén. Ông hỏi Duy Khiêm, tại sao lại chọn một cô gái làm thư ký? Chọn người nam sẽ chịu được áp lực tốt hơn, giống như Đình Phong. Bố rất hài lòng về cậu ấy. Còn cô thư ký tên Thư Kỳ kia, bố thấy không ổn đâu. Không ổn ở điểm nào hả bố? Ông không thích thì sẽ là bất ổn, không cần phải nói quan điểm rõ ràng. Nhưng người như Duy Khiêm cần có lý do. Ông nói, thứ nhất, cô ta còn trẻ, kinh nghiệm chắc gì đã đủ đâu. Thứ hai, phụ nữ rất nhiều vấn đề, thường không chịu được áp lực, sẽ làm việc kém hiệu quả. Chưa kể khi mà tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng đến công việc. Rồi nếu con đi công tác, cô thư ký nữ đi cùng, bố thấy không hay đâu. Bố không cần lo đâu ạ. Năng lực làm việc của Thư Kỳ không hề thua kém Tô Đình Phong. Và lại trước khi chọn cô ấy, con đã cân nhắc rất kỹ. Cô là người xuất sắc nhất trong số các ứng viên đến đây phỏng vấn. Con và Đình Phong đều hài lòng. 3 tháng qua là minh chứng rõ nhất về lựa chọn của con là không hề sai. Ông Đặng hiểu rõ, cho dù ông có không thích Thư Kỳ làm thư ký của con trai mình thì cũng chẳng thể vô cớ đuổi cô, mà Duy Khiêm sẽ không đồng tình với việc làm của ông. ông chỉ đành ẩn ý nhắc nhở anh. Tùy con, miễn là cô ta đem đến lợi ích cho công ty của chúng ta. Nhớ kỹ, đừng để Trần Thư Kỳ vọng tưởng trèo cao. Bố sẽ không chấp nhận cho con yêu một cô gái tầm thường, không môn đăng hộ đối với nhà chúng ta đâu. Ông cản, nhưng mà chắc gì Duy Khiêm đã nghe theo. Nhưng anh vẫn tỏ ra vâng lời để ông bớt quan tâm đến chuyện riêng tư của mình. Vâng, con nhớ rồi. Sắp tới, con gái nhà họ Trịnh sẽ về nước. Con nên dành thời gian quay chào hỏi gia đình họ, hàn huyên cùng con bé đi. Bố, bố thấy con gái nhà đó rất hợp với con đấy. Ngày xưa nó đưa chưa đi học, chưa đi du học, vẫn thường qua nhà của chúng ta chơi với anh em con đấy thôi. Biết đâu Kiều Băng trông thấy nó, có con bé bầu bạn, bệnh tình của em gái con sẽ tốt hơn thì sao? Vâng. Đặng Duy Khiêm miễn cưỡng đáp một tiếng để bố vừa lòng. Đúng là ngày trước hai bên gia đình rất thân thiết, nhưng đó là khi bà Đặng còn sống. Sau này mẹ mất, anh ngày một trưởng thành, cộng với khoảng thời gian từng đi du học, nên mối quan hệ giữa anh và con gái nhà họ Trịnh đã không còn thân như hồi nhỏ. Có chăng trước khi em gái gặp chuyện vẫn giữ tình bạn thắm thiết với cô gái kia. Con cũng gần 30 rồi, lấy vợ sinh con cho bố sớm có cháu bồng bế. Kiều Băng chưa khỏi bệnh, con tuyệt đối không tính đến chuyện lấy vợ đâu. Không được, biết đến bao giờ con bé mới trở lại bình thường. Chuyện hôn nhân đại sự của con không thể dựa vào bệnh tình của em mà quyết định. Bố, hôn nhân là hạnh phúc cả đời, không thể qua loa được. Con cần có đối tượng, tìm hiểu đối phương, có tình cảm mới có thể kết hôn được, sinh con đẻ cái, chung sống một đời. Con gái nhỏ Trịnh là đối tượng tốt nhất để con kết hôn đấy. Hai đứa biết nhau từ nhỏ, tính tình đối phương thế nào cả hai đều biết, cần gì phải tìm kiếm đâu xa. Cô ấy mới là người phù hợp với con, xứng đáng làm dâu nhà họ Đặng. Ngặt nỗi mà Duy Khiêm đang để mắt đến lại là Thư Kỳ, nên chẳng nhớ gì đến cô tiểu thư kia. Anh không muốn nghe bố nói đến chuyện này nữa, nên lấy lý do trốn tránh. Để tính sau đi bố, con còn có việc cần phải giải quyết, con xin phép về phòng trước. Nói xong, Duy Khiêm liền đứng dậy đi thẳng, mặc cho bố gọi tên bảo anh ngồi xuống nói chuyện. Nhưng rồi ông đành bất lực nhìn bóng lưng con đi mất. Lần này ông Đặng trở về phải rất lâu nữa ông mới tiếp tục những chuyện du lịch ở nước ngoài. Ông không thường đến công ty vì đã có Duy Khiêm lo toàn mọi chuyện. Có anh điều hành tập đoàn Glory, ông rất yên tâm. Nhưng mà giờ ông đang khá bận tâm đến tình cảm của con trai. Một người từng nhiều năm xông pha trên thương trường như ông, gặp qua không ít kiểu người, nên chỉ cần một cái liếc mắt liền nhận ra con trai đã nảy sinh tình ý với Thư Kỳ, mà cô sớm muộn cũng sẽ bị cậu con trai xuất chúng của ông thu phục. Ông Đặng không chấp nhận chuyện này xảy ra, thế nên khi vô tình gặp riêng Thư Kỳ ở thang máy, ông đã ngay lập tức cảnh cáo cô. Chức vụ của cô chỉ là thư ký, tôi hy vọng là cô biết thân biết phận của mình, đừng có suy nghĩ vượt quá giới hạn với con trai của tôi, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tự dưng phải nghe những lời này, Thư Kỳ không hiểu mình đã làm gì vượt qua quyền hạn để mà chủ tịch nhắc nhở. Thật tình là dạo gần đây cô hay mất bình tĩnh khi ở riêng với Duy Khiêm, nhưng có thể hiểu là do cô ngại nụ hôn ngày trước thôi, chứ nào đã có ý định yêu đương, mà đó lại còn là con với sếp. Kể cho cô có tình cảm với Duy Khiêm đi nữa thì chắc gì anh đã yêu cô. Nghe Đình Phong nói anh từng từ chối rất nhiều tiểu thư con nhà Trâm Anh Thế Việt, những cô diễn viên xinh đẹp. Vậy thì một đứa nhân viên như cô sao có thể may mắn lọt vào mắt xanh của anh cơ chứ? Thư Kỳ lễ phép trả lời để không làm phật lòng chủ tịch. Cháu và tổng giám đốc ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới ra thì không hề có bất kỳ quan hệ nào khác đâu ạ. Cháu chỉ biết nhiệm vụ của mình là thư ký, phải hoàn thành công việc thật tốt, san sẻ gánh nặng trong công việc giúp sếp thôi ạ. Cô biết thế là tốt. Nhớ kỹ lời cô nói hôm nay. Vâng ạ. Ông Đặng chỉ đơn giản nhắc nhở Thư Kỳ trước vài câu, định bụng sẽ âm thầm quan sát thêm nếu cô có tình ý với Duy Khiêm. Đến lúc đó, ông quyết không để yên, sẽ lập tức dập tắt tình yêu mới chớm nở đó. Những ngày sau, vì không muốn bị người khác hiểu lầm, Thư Kỳ rất thận trọng trong từng cử chỉ và thái độ với Duy Khiêm hơn. Nhưng anh lại ngày càng đối xử dịu dàng với cô, khiến tâm tình của cô đôi lúc bị mất kiểm soát. Một ngày nọ, Duy Khiêm để quên tài liệu ở nhà vì sắp đến giờ họp, nên anh đã bảo Tô Đình Phong về nhà lấy giúp anh. Nhưng lúc đó anh ấy nói cũng có việc phải làm. Vừa hay Thư Kỳ đang rảnh rỗi, nên Đình Phong đã nói địa chỉ nhà của Duy Khiêm với cô, nhờ cô tới lấy. Trước khi Thư Kỳ đi, anh ấy đã dặn rất kỹ. Lấy được phải trở về công ty ngay nhé. Đang gấp đấy. Em nhờ cô giúp việc dẫn em lên phòng làm việc của anh Khiêm để tránh đi lạc vào phòng không nên vào. Vâng. Thư Kỳ lái xe đến biệt thự của Duy Khiêm. Giúp việc đã được thông báo trước nên thấy cô tới. Không hỏi những câu thừa thãi, đại loại như cô là ai, đến đây làm gì. Bởi vì đang nấu dở nồi canh trong bếp nên giúp việc chỉ Thư Kỳ lên tầng 2 ở căn phòng phía cuối hành lang. Sau đó cô một mình lên đó tìm tài liệu mà Duy Khiêm cần. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói. Nếu như lúc Thư Kỳ bước ra khỏi phòng không gặp Kiều Băng, cô ấy mặc một chiếc váy xanh ngọc dài qua gối, ôm con gấu bông trong lòng, thất thần bước dọc theo hành lang. Lúc Thư Kỳ ra ngoài thì Kiều Băng đã lướt qua phòng làm việc của Duy Khiêm nên không phát hiện ra cô. Nhưng Thư Kỳ thấy có người nên chủ động chào hỏi cho phải phép lịch sự. Chào cô. Ngờ đâu khi nghe tiếng nói của Thư Kỳ, Kiều Băng liền quay đầu lại. Sắc mặt vô cảm của cô ấy lập tức có phản ứng. Ban đầu hai mắt mở to, trong đáy mắt rất nhanh hiện rõ sự hoảng sợ. Cả người Kiều Băng run lên bần bật, con gấu trong tay bị rơi xuống sàn. Hai tay Kiều Băng ôm chặt đầu, không ngừng lắc mạnh, miệng lẩm bẩm. Người xấu, cứu tôi, cứu tôi. Thư Kỳ không nghe rõ Kiều Băng nói gì, lại thấy biểu hiện của cô bất ổn thì tiến lại muốn hỏi han. Nhưng khi cô vừa chạm tay vào người Kiều Băng thì phản ứng của cô ấy trở nên dữ dội. Khóe mắt của Kiều Băng ngấn lệ, trong mắt nổi lên tia máu đỏ. Ngoài sự sợ hãi còn có cả sự căm hận thấu xương, khiến Thư Kỳ thoáng giật mình. Thư Kỳ rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cô hỏi Kiều Băng. Cô ơi, cô bị sao thế? Bất ngờ Kiều Băng xô ngã Thư Kỳ xuống sàn, hét lớn thất thanh. Cút đi, cút đi. Hàng loạt những hình ảnh không theo trật tự hiện lên mờ ảo trong tâm trí Kiều Băng. Cô ấy không những la hét om sòm, còn nhặt con gấu bông trên đất đánh liên tiếp vào người Thư Kỳ một cách điên cuồng. Thư Kỳ nhận ra cô gái trước mặt không được bình thường, tâm tình hoảng loạn bất ổn nên không nỡ phản kháng mạnh khiến cô ấy bị thương. Cô bắt lấy gấu bông, khống chế hành động của Kiều Băng. Nhưng sức lực của người lúc phát điên vô cùng mạnh mẽ. Một người không nỡ làm tổn thương đối phương, còn một người lại liều mạng tấn công. Tiếng động trên tầng 2 rất nhanh thu hút sự chú ý của người giúp việc. Cô ta lập tức tắt bếp ga, chạy vội lên lầu. Mà lúc này Kiều Băng đã không còn dùng gấu bông đánh Thư Kỳ nữa. Cô ấy lùi ra sau, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt, đồng tử đảo qua đảo lại. Đừng, đừng, cút đi, chết đi. Đi cùng là tiếng hét, là động tác với lấy khối cầu pha lê được đặt trang trí gần đó ném vào Thư Kỳ. Bởi vì bất ngờ nên cô không kịp tránh mà chỉ đưa tay chắn đỡ trước mặt, nhưng vẫn bị ném trúng. Quả cầu rơi vỡ xuống, bắn những mảnh vụn thủy tinh vào tô. Giúp việc không dám kích động, thay vào đó là cố gắng trấn an rồi mới từ từ tiến lại gần. Cô chủ, cô bình tĩnh lại đi. Cô ấy là thư ký của cậu chủ, chứ không phải là người xấu, sẽ không có hại cô đâu. Cô đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Không, không, người xấu. Kiều Băng ôm lấy bả vai của mình nói lảm nhảm, sau đó lại cào cấu cánh tay. Giúp việc thấy tình hình không ổn, nếu còn không nhanh ngăn chặn hành vi của cô ấy thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Giúp việc ôm chặt Kiều Băng khuyên cô. Khổ nỗi một mình sức của cô ta không giữ nổi Kiều Băng đang liều mình giãy giụa, nên Thư Kỳ định tiến tới giúp một tay. Nhưng giúp việc bảo cô, cô đừng lại gần đây, cô chủ sợ người lạ đấy. Cô mau gọi điện thông báo cho cậu chủ đi, tôi không cản được cô ấy đâu. Thư Kỳ gật đầu, gấp rút gọi điện cho Duy Khiêm. Anh nhận được điện thoại liền cho hủy cuộc họp sắp diễn ra, vội vàng trở về nhà. Theo anh còn có Đình Phong. Khi anh về đến nhà, bắt gặp một màn hỗn loạn. Thư Kỳ đứng chôn chân một góc, nhìn giúp việc vật lộn giữ Kiều Băng, còn em gái khóc lóc gào thét đến lạc cả giọng. Dạo gần đây tâm tình của Kiều Băng đang dần tốt. Anh không hiểu rốt cuộc em gái vừa gặp phải chuyện gì mà kích động dữ dội, hệt như năm đầu bị bệnh. Duy Khiêm ôm em gái trong lòng, mặc cô ấy vùng vẫy, mặc cô ấy cào cấu. Người anh muốn thoát ra nhanh quyết không buông, mà kiên nhẫn dỗ dành cô ấy. Đừng sợ, là anh. Có anh ở đây thì không có ai dám hại em nữa. Người xấu đấy. Cô ta không giúp em, họ hại em. Anh ơi cứu em. Ừ, anh bảo vệ em, đừng sợ. Kiều Băng run rẩy không thôi, miệng toàn nói những lời khó hiểu, Nhưng đó là với Thư Kỳ, còn giúp việc và Đình Phong không hiểu rõ Kiều Băng đang nhớ đến chuyện gì. Mọi người đều im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đợi tinh thần Kiều Băng dần ổn, Duy Khiêm để em gái vùi trong lòng của mình, nhẹ nhàng bế em dây dưa dậy, muốn đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi. Nhìn vết thương trên cánh tay của Kiều Băng do vừa rồi cô ấy tự cào mình để lại, cộng thêm tinh thần không được bình thường, Thư Kỳ có lòng tốt nhắc Duy Khiêm: "Sếp, tay cô bị thương, hay là anh đưa cô ấy đi bệnh viện đi?" Hai tiếng "bệnh viện" vừa ra đến cửa thì liền nhận về thái độ tức giận của Duy Khiêm. Anh lớn tiếng quát cô: "Câm miệng!" Thư Kỳ giật mình không hiểu vì sao Duy Khiêm lại nổi cáu với mình, mà lúc cô vừa nói dứt câu cũng bị Đình Phong đưa tay bịt miệng cô lại. Cô ở trong tình trạng vô cùng khó coi, hai mắt mở to ngỡ ngàng nhìn anh, còn ánh mắt của anh chỉ toàn là phẫn nộ và sát khí. Cô chưa từng thấy ánh mắt này của anh bao giờ nên nhất thời nhất kinh, đứng yên bất động. Đình Phong bỏ tay ra, nói nhỏ bên tai của cô: "Em đừng nói gì cả, im lặng đi." Cô không biết rằng Kiều Băng rất ghét bệnh viện, chỉ cần nghe người khác nhắc đến thôi đã sợ hãi, chứ đừng nói là phải tới đó. Nếu không rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, anh tuyệt đối không đưa em gái anh ghét những nơi cô ấy ghét, làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô ấy. Cũng may là Kiều Băng chưa nghe họ rõ hai tiếng bệnh viện, bằng không cô lại phát điên lên. Nhưng qua tiếng quát của Duy Khiêm lại làm cô ấy giật mình. Đặng Duy Khiêm nhìn em gái trong lòng, âm thanh hạ xuống thấp nhất, an ủi cô ấy: "Xin lỗi, anh không phải là quát em đâu. Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé." Kiều Băng chớp chớp mi mắt, dụi vào ngực anh thay cho câu trả lời. Về phần Thư Kỳ, cô theo Tô Đình Phong xuống nhà để giúp việc thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Dưới phòng khách, Đình Phong nhìn biểu cảm mệt mỏi của Thư Kỳ phải khẽ thở dài, lại thấy trán của cô vết thương do vừa rồi bị ném trúng. Anh ấy bảo: "Trán của em bị thương rồi kìa, ngồi đây chờ anh. Anh đi lấy hộp thuốc y tế xử lý vết thương cho em." Lúc này Thư Kỳ mới cảm nhận được cái cảm giác đau nhói ở trên trán. Cô đưa tay lên chạm vào nó, gượng cười đáp: "Không cần đâu ạ, lát về nhà em tự xử lý." "Sao phải đợi về nhà, ngồi yên đây anh xử lý cho." Tâm trạng của Thư Kỳ đang rất tệ, phần vì do mình đã kích động đến Kiều Băng, phần vì thái độ ban nãy của Duy Khiêm. Cô không biết cô gái kia là ai, cô quan hệ ra sao với Duy Khiêm, nhưng nếu đã ở trong nhà của anh, lại được anh sốt sắng lo lắng, thì chỉ có hai khả năng, một là em gái, hai là người yêu anh. Nhìn qua cô ấy có vài nét giống với Duy Khiêm, chắc hẳn là em gái của anh. Cô không cẩn thận đắc tội với em gái xếp tổng, trực tiếp làm cô ấy hoảng loạn, gián tiếp khiến cô ấy bị thương, nên Duy Khiêm bực dọc cũng dễ hiểu thôi. Nhưng anh có thể khó chịu ra mặt, lạnh lùng với cô cũng được mà, đâu cần nhất thiết phải gắt giọng quá lớn như thế chứ. Chẳng hiểu sao Thư Kỳ lại ấm ức trước thái độ của anh đối với mình nữa. "Em thấy trong người không khỏe, muốn được về nhà. Em không quay lại công ty nữa đâu, anh xin nghỉ giúp em nhé." Tô Đình Phong còn muốn giữ Thư Kỳ, chí ít cũng phải đợi Duy Khiêm xuống đây nói chuyện. Thế nhưng mặc cho anh ấy gọi với theo cô, Thư Kỳ vẫn dứt khoát rời đi, không một cái ngoái đầu nhìn lại. Về phía Kiều Băng, khó khăn lắm Duy Khiêm mới dỗ cô ấy chìm vào giấc ngủ, cẩn thận xử lý vết thương trên cánh tay của em gái. Anh ngồi bên mép giường, lặng lẽ quan sát gương mặt ngủ say của em gái, trong đầu hiện ra vô số câu hỏi. Mấy tháng nay Kiều Băng luôn trầm lặng không nổi loạn, vậy mà hôm nay chỉ vì có người lạ xuất hiện trong nhà cô ấy lại kích động đến thế. Bình thường với người lạ là con gái, Kiều Băng sẽ không có biểu hiện quá khích như vậy, cùng lắm là run rẩy, sợ sệt, nép vào anh của mình để tìm một điểm tựa an toàn thôi. Vậy thì cớ làm sao hôm nay em gái lại tấn công người ta, làm thương đến mình? Phải chăng Thư Kỳ đã nói gì với cô ấy? Duy Khiêm trách lại camera tìm kiếm đáp án, nhưng chẳng thấy có điều gì bất thường ở Thư Kỳ. Từ đầu đến cuối chỉ có em gái anh là không được bình thường. Đặng Duy Khiêm mệt mỏi xuống dưới nhà, tưởng rằng Thư Kỳ và Đình Phong vẫn ở đây, tức là nghe trợ lý nói cô đã về được một lúc. Đình Phong nói: "Anh, vừa rồi Thư Kỳ cũng là có ý tốt nên mới bảo anh đưa Kiều Băng đến bệnh viện. Cô ấy có biết bệnh tình của em ấy đâu, sao phải cáu lên với cô ấy như vậy chứ?" Nhìn Kiều Băng như thế, cậu nghĩ lúc đó tôi còn đủ bình tĩnh nhỏ nhẹ để giải thích cho cô ấy hiểu sao? "Em biết là anh lo lắng cho Kiều Băng, nhưng mà Thư Kỳ có làm gì sai đâu. Người sai là em này. Tại em nhờ cô ấy về nhà lấy tài liệu cho anh nên mới xảy ra chuyện không mong muốn. Anh muốn trách thì trách em trước đi, cô ấy không có lỗi. Duy Khiêm cũng chẳng muốn trách ai cả, có trách phải trách người đã khiến Kiều Băng ra nông nỗi này. Thư Kỳ về công ty rồi sao? Không, cô ấy bảo em xin nghỉ về nhà rồi. Vết thương thế nào? Không đáng lo, chỉ xây sát một chút nhưng không để em xử lý giúp, đã về thẳng. Ừ, cậu cũng về công ty đi, tôi ở nhà với Kiều Băng. Vâng. Biệt thự lại trở lại vẻ yên tĩnh vốn có trước nay. Duy Khiêm ngồi trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng nhớ đến ánh mắt và sắc mặt của Thư Kỳ lúc anh lớn tiếng với cô. Nếu có thể quay lại giây phút đó, anh mong là mình tỉnh táo để không nổi giận với một người không biết sự tình như cô. Giúp việc sau khi thu dọn bãi chiến trường thì nhặt được chiếc bông tai của Thư Kỳ. Cô ta mang đến đưa cho Duy Khiêm. Cậu chủ, chiếc bông tai này hình như là của cô thư ký kia. Đưa cho tôi. Vâng. Duy Khiêm xòe tay nhận lấy. Anh có thể hình dung ra được lực đánh của Kiều Băng lên người cô ban nãy mạnh đến cỡ nào mới khiến chiếc bông tai rơi ra. Anh nắm nó trong tay, định bụng ngày mai sẽ đến công ty, sẽ tự tay trả lại nó cho cô. Hôm sau, Thư Kỳ với cái trán sẩy xước đã được dán băng cá nhân che đi, đến công ty làm việc. Đình Phong đợi cô từ sáng, vừa thấy cô tới liền vào phòng cô nói chuyện. Thư Kỳ, tâm trạng tốt hơn chưa? Anh mua cho em một ly sinh tố dâu này, uống đi. Cảm ơn anh. Hôm qua em buồn vì sếp lớn tiếng với em, có phải không? Thư Kỳ nói dối. Không có, em là người có lỗi mà, nào dám giận sếp ạ. Lúc đấy anh ấy có mắng em, thậm chí là có đánh em cũng phải chịu. Ai bảo em là người khiến cô gái kia hoảng loạn chứ? Em nói thế anh ấy náy lắm. Anh nhờ em đi thay mà, nếu anh tự mình đi lấy đã không có những chuyện đó xảy ra. Chuyện qua rồi, bây giờ nhận lỗi về ai cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Không, em bị thương kìa, anh phải có trách nhiệm với vết thương này mới được. Tô Đình Phong chạm nhẹ lên băng cá nhân ở trán của cô. Thư Kỳ khẽ cười. Anh định làm thế nào đây? Em không có nhận đâu. Em sẽ mua nước cho em uống và cả bữa trưa của em nữa, cho đến khi vết thương hoàn toàn biến mất, không để lại một tí dấu vết nào. À vậy thì em xin nhé, em đỡ tốn tiền, cảm ơn anh nhé. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì điện thoại của Thư Kỳ nhận được tin nhắn của Duy Khiêm với nội dung: đem dự án khu du lịch Nha Trang qua đây cho tôi. Tô Đình Phong vô tình đọc được tin nhắn đó, thấy Thư Kỳ chần chừ, anh ấy liền bảo: em đem qua cho sếp đi, đừng để anh ấy chờ. Vâng. Thư Kỳ cầm theo dự án sang phòng tổng giám đốc. Từ lúc cô bước vào cho đến khi đặt tài liệu trên bàn rồi chuẩn bị rời đi, cũng không có lấy một lần nhìn thẳng Duy Khiêm. Lúc cô xoay người giữa chừng, Duy Khiêm cất tiếng hỏi: tính làm gì? Em ra ngoài ạ? Tất cả tài liệu anh cần em đều đem qua đây cho sếp, anh cứ từ từ xem đi ạ. Đương nhiên đó đợi tôi kiểm tra, có chỗ nào chưa đạt yêu cầu tôi sẽ chỉ luôn cho cô sửa. Vâng. Thư Kỳ đành miễn cưỡng ở lại. Bầu không khí trong phòng chỉ có hai người mà trở nên ngột ngạt vô cùng. Bình thường Duy Khiêm đọc rất nhanh, nhưng đã 10 phút trôi qua anh mới đọc được có 2 trang, mà tài liệu thì còn khá dày. Thư Kỳ không biết phải ở đây đợi đến bao giờ nữa. Duy Khiêm ngẩng lên nhìn cô, thấy Thư Kỳ cúi đầu nhìn xuống chân của mình, anh lại bảo: lại đây. Thư Kỳ ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của Duy Khiêm đang chăm chăm nhìn mình. Cô vội cụp mi mắt tránh mắt đó của anh, chậm chậm bước lên phía trước đợi anh nói tiếp. Thế nhưng Duy Khiêm không muốn cô đứng đối diện mình qua chiếc bàn làm việc, mà đến đứng kế bên anh. Duy Khiêm đánh mắt sang ngang: qua bên này. Đứng đây cũng được ạ. Anh có chỗ nào cần sửa đổi? Duy Khiêm không kiên nhẫn nhắc lại nhiều lần, anh nhắm mắt tỏ rõ thái độ không muốn cô làm trái ý. Thư Kỳ bất đắc dĩ nghe theo, nhưng đứng cách anh những hai bước chân. Đứng xa thế trao đổi kiểu gì? Thư Kỳ nhích lên một chút, Duy Khiêm vẫn chưa hài lòng, vừa định nhích thêm chút nữa liền bị cánh tay Duy Khiêm vươn ra kéo lại. Cô giật mình luống cuống muốn rút tay về, nhưng lực nắm của anh rất chắc khiến cô không cách nào thoát khỏi. Tổng giám đốc, anh bỏ tay ra đi. Duy Khiêm trực tiếp kéo Thư Kỳ sát vào mình, bất ngờ bị kéo lần nữa, chân cô đứng không vững, suýt ngã vào lòng của anh. May mà kịp dùng tay còn lại chống lên ngực, giữ khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt sâu đen thăm thẳm của Duy Khiêm nhìn cô không chớp, cùng với hơi thở bao trùm lấy cô làm Thư Kỳ ngượng ngùng. Một cảm giác nôn nao xuất hiện. Ở khoảng cách này, cô thấy rõ từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt của Duy Khiêm, bất giác trái tim rung lên từng nhịp đập mãnh liệt. Thư Kỳ chớp chớp đôi mi cong dài, tránh né cặp mắt của Duy Khiêm, lời nói không lưu loát. Tổng giám đốc, anh có thể buông tay ra được không? Không. Duy Khiêm dứt khoát trả lời một tiếng, làm Thư Kỳ càng thêm lúng túng. Cô vừa khẽ cử động, liền bị anh kéo ngã vào lòng, cánh tay siết chặt vây lấy cô. Thư Kỳ thoáng run sợ, cựa quậy muốn thoát ra, nhưng chỉ làm cho Duy Khiêm tăng thêm lực, khiến cô không thể nhúc nhích. Anh nói nhỏ bên tai của cô, ngồi yên. Giọng Duy Khiêm trầm ấm như dòng nước mềm mại, xoa dịu đi ý định thoát ra của Thư Kỳ. Cô thiếu chút nữa đã trầm luân theo đó mà quên mất mình phải làm gì. Cũng may chút lý trí còn lại cuối cùng đã thức tỉnh cô, đánh bay đi suy nghĩ sẽ ngoan ngoãn ngồi lên đùi Duy Khiêm. Anh và cô chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Cô ở trong lòng anh thế này, để anh ôm thế này, nếu mà lỡ người khác bước vào trông thấy, sẽ hiểu lầm mất. Mà cô cũng không đồng tình với hành vi này của anh. Thư Kỳ cố gắng gỡ từng ngón tay đan vào trước bụng của mình. Cô nói, sếp, anh bỏ ra đi. Tôi bảo em ngồi yên. Không được, anh làm thế này là có ý gì chứ? Anh chỉ là sếp của em, để người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu ạ. Em không muốn mọi người đồn thổi không đúng về mối quan hệ của chúng ta. Ý tứ của anh đã quá rõ ràng, vậy mà cô vẫn không nhận ra. Đặng Duy Khiêm có cảm giác với Thư Kỳ từ lần cùng cô đến hôn lễ của Lưu Minh Chiết. Thời gian trôi qua, thứ cảm giác đó không những không nhạt đi mà còn phát triển thành một loại tình cảm. Anh phát hiện ra mình ngày càng thích cô nhưng lại không thổ lộ, cũng chẳng ai để ý thấy điều đó. Giờ phút này anh muốn xác thực một chuyện, rằng cô có ý gì với anh không mà sao hay tránh né, ngượng ngùng với anh như vậy. Vậy theo em, mọi người đồn thổi thế nào? Thư Kỳ đoán chắc Duy Khiêm hiểu đó là gì, nhưng anh lại giả vờ như không biết. Rõ ràng hôm qua anh nổi cáu với cô, vậy mà hôm nay đã thay đổi, trở nên dịu dàng, còn có hành động không đúng mực. Cô bắt đầu cảm thấy không vui, lời nói tỏ rõ thái độ không hài lòng. Em không muốn bị mang tiếng xấu, phiền sếp buông tay ra. Em sợ tôi à? Không có, em tôn trọng sếp vì sếp là cấp trên, là người lớn tuổi hơn. Vậy sao cứ run lên thế? Làm cho tôi ăn tươi nuốt sống em ngay đấy. Em nói rồi, em không muốn người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm. Em lại đang lo lắng cho danh dự của sếp và em. Nhưng nếu tôi muốn biến lời đồn khi ai đó thấy chúng ta trong tình cảnh này thành sự thật, thì em nghĩ sao? Thư Kỳ nheo mắt nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Duy Khiêm đầy khó hiểu. Ý của anh là gì đây? Là nếu người ta đồn đại giữa cô và anh có quan hệ bất thường, đang lén lút qua lại, anh sẽ biến lời đồn đó thành thật, tức là muốn cả hai quen nhau, hẹn hò như các cặp đôi sao? Nếu ý Duy Khiêm đúng là vậy, cô thật sự là không biết phải làm sao. Nói thật, cô đang dần có cảm giác với anh, nhiều lúc cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài anh tuấn và tài năng của anh. Nhưng sau lần đổ vỡ trước đây, hiện tại Thư Kỳ chưa muốn bắt đầu một tình yêu mới, bởi vì cô sợ một lần nữa phải chịu tổn thương. Chưa kể ông Đặng đã trực tiếp nhắc nhở cô, nếu cô cố chấp đặt tình cảm nơi anh, rồi ngày ngày nuôi lớn nó, liệu rằng có được kết quả hay không? Thư Kỳ không chắc vào suy đoán của mình, cô hỏi anh. Anh nói vậy là có ý gì? Tưởng rằng Duy Khiêm sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng, nhưng anh lại im lặng nhìn cô chừng 3 giây sau đó bảo, không có gì. Trong lòng Thư Kỳ dâng lên một nỗi mất mát. Mặc dù cô chưa sẵn sàng yêu người mới, nhưng lại rất muốn biết đáp án của câu hỏi kia, muốn biết liệu có phải tổng giám đốc có tình cảm với mình hay không. Nét mặt Thư Kỳ thoáng ủ rũ, nhưng rất nhanh cô đã che giấu đi, cơ mà vẫn không qua nổi ánh mắt của Duy Khiêm. Bỗng anh buông cô ra, Thư Kỳ theo đó đứng bật dậy. Cô không quay lại nhìn anh lấy một cái mà xoay lưng về phía anh. Chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Nhắc đến cô lại cảm thấy ấm ức. Bản thân không biết gì về tình trạng của cô gái kia, cũng chỉ là có ý tốt nhắc anh đưa cô ấy đến bệnh viện, vậy mà lại bị mắng. Chuyện hôm qua cũng do cô mà ra, cô không có quyền giận hờn hay trách móc gì anh. Cô đáp, em mới là người phải xin lỗi sếp mới đúng. Em không có lỗi, đầu óc em gái của tôi không tỉnh táo nên đã làm em bị thương. Cuối cùng Thư Kỳ cũng có được đáp án chắc chắn về quan hệ giữa Duy Khiêm và Kiều Băng. Cô khá tò mò, vì sao một cô gái xinh đẹp như Kiều Băng lại sợ hãi, hoảng loạn đến phát điên khi gặp người lạ. Nhưng cô không muốn nhiều chuyện, thắc mắc về đời tư của người ta. em gái bị bệnh về tâm lý, người làm anh như Duy Khiêm hẳn rất đau lòng. Vết thương có sâu lắm không? Hôm nay còn đau không? Không ạ, à, chỉ là chảy xước ngoài da thôi, mấy ngày nữa sẽ lành. Ừ, bông tai của em rơi ở nhà tôi, trả cho em. Thư Kỳ quay lại, nhìn chiếc bông tai của mình nằm trong lòng bàn tay của anh. Cô nhẹ nhàng thận trọng cầm lấy nó, mà không để mình có bất kỳ tiếp xúc da thịt nào với Duy Khiêm, dù chỉ là lướt qua. Cảm ơn anh. Không có gì. Em còn có việc phải xử lý, em xin phép về phòng trước. Anh cứ xem dự án đi ạ. Lần này Duy Khiêm không làm khó giữ Thư Kỳ lại nữa mà ừ một tiếng rồi để cô đi. Vốn dĩ muốn hiểu rõ tâm tư Thư Kỳ, nhưng đến phút cuối anh lại từ chối trả lời câu hỏi của Thư Kỳ. Có điều nhìn biểu cảm có chút thất vọng và ánh mắt không dám nhìn thẳng mình của cô ban nãy, thì anh đoán cô cũng có cảm giác với mình. Khóe môi của anh theo đó cũng cong lên. Những ngày sau đó, mặc cho Thư Kỳ có hành động trốn tránh, không đối diện với anh, thì Duy Khiêm vẫn giữ thái độ bình thường, nhưng trong lòng sớm đã quan tâm cô, âm thầm chú ý đến cô. Thư Kỳ không nhìn ra tâm ý của Duy Khiêm, nên luôn nhắc nhở bản thân là phải giữ vững lòng mình, không được nảy sinh tình cảm với sếp. Chớp mắt, Thư Kỳ làm ở tập đoàn Lori đã hơn nửa năm. Có rất nhiều chàng trai trong công ty để mắt đến cô, nhưng chưa có ai dám bày tỏ tình cảm, chỉ có thể đơn phương ngưỡng mộ cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, giỏi giang này. 20 tháng 10 năm đó, Thư Kỳ nhận được rất nhiều hoa và quà. Phần vì người ta thích cô, phần vì cô là thư ký của sếp tổng, nên ra sức lấy lòng để được cô chú ý. Nói tốt trước mặt Đặng Duy Khiêm. Tô Đình Phong nhìn một đống quả cáp, hoa tươi chật kín trong phòng làm việc của Thư Kỳ. Anh ấy làm ra vẻ trầm trồ. Wow, người đẹp của công ty có khác, được yêu ái nhất luôn đấy nhá. Anh vào đây mà chỉ dám ngồi yên một chỗ thôi này. Sợ nhúc nhích một tí, không may làm hư hại quả cáp của người ta thì đền chết. Không khéo trở thành kẻ thù của không biết bao nhiêu người đấy nhỉ. Anh cứ ngồi thoải mái đi. Thôi, cứ để anh khép nép thì hơn. Thư Kỳ mỉm cười nhìn theo Đình Phong. Cô tỉ mỉ cắm những bông hoa riêng lẻ vừa được một số nhân viên nữ tặng mình vào một chiếc bình. Đình Phong trêu cô. Phòng anh với phòng sếp tổng còn mấy cái bình nữa, em cắm không hết thì cắm cho anh và anh Duy thưởng thức ké nữa nhé. Vâng. Tính ra khéo mà quà của em còn nhiều hơn quà ngày Tết của sếp tổng đấy. Nhiều dã man. Anh muốn được nhiều giống em không? Đình Phong hất cảm hỏi cho vui. Nói anh nghe. Anh chuyển giới thành phụ nữ đi, một năm sẽ có rất nhiều ngày lễ được nhận quà đấy nhá. À, em được lắm, dám chọc anh. Anh thà là người tặng quà chứ không cần quà của người khác. Vậy quà của em đâu ạ? Sáng giờ em ngóng mãi chẳng thấy quà từ anh. Thư Kỳ xòe tay ra chờ đợi, nhưng nhận về lại là một cái đánh nhẹ vào lòng bàn tay. Đình Phong nói, em ngóng quà của anh hay của sếp? Thư Kỳ nghĩ bụng, đời nào Đặng Duy Khiêm tặng quà cho cô. Anh là tổng giám đốc kiêu ngạo, người ta chẳng tìm cách lấy lòng anh thì thôi, làm gì có chuyện anh tặng quà cho nhân viên cơ chứ. Thư Kỳ giả giọng hờn dỗi. Chả liên quan đến sếp, anh không có quà tặng em thì thôi, lại còn kéo người khác vào. Đình Phong tỏ ra oan ức. Anh có tặng rồi nhá, là em không chịu để ý thôi. Em check điện thoại xem đi. Thư Kỳ nghi hoặc mở điện thoại lên thì thấy tài khoản ngân hàng thông báo được cộng một khoản 20.106.868 đồng từ Tô Đình Phong với lời nhắn: chúc cô thư ký xinh đẹp, ngày lễ vui vẻ. Thư Kỳ trố mắt nhìn Đình Phong, còn anh ấy thì nhoẻn miệng cười tươi. Đấy nhá, anh làm sao mà quên quà cho em được. Chỉ có em nhận quà của người khác thích quá nên không ngó ngàng đến những gì, đến những thứ khác thôi. Đâu có chứ. Cảm ơn anh nhé. Hôm nào rảnh mà anh đi ăn là được rồi. Vâng, không thành vấn đề. Số tiền đó chẳng là gì so với thu nhập hàng tháng của Đình Phong và Thư Kỳ. Nhưng vì không biết mua tặng quà gì cho cô, lại sợ cô không ưng ý nên anh ấy mới chuyển khoản. Biết là không được tâm lý, nhưng món quà đặc biệt nên để người đặc biệt tặng cho cô thì hơn. Đình Phong nhặt đại một hộp quà bên cạnh giơ lên. Anh giúp em mở quà, sẽ không bị cho là vô duyên đấy chứ? Không, anh cứ thoải mái đi. Em cũng định cắm hoa xong sẽ mở xem. Ok, vậy để anh mở một hộp này xem sao. Đình Phong mở tấm danh thiếp ra trước, đọc những dòng chữ trên đó mà không nhịn được cười. Thư Kỳ hỏi, sao thế? Anh không ngờ trưởng phòng kinh doanh của công ty mình lại xến đến vậy. Em tự đọc đi. Thư Kỳ cầm lấy tấm thiệp, đọc nội dung trong đó. Người kia viết, gửi em thư ký xinh đẹp. Em biết không, em chính là nguồn động lực giúp anh thêm yêu đời đấy. Một nụ cười tỏa nắng của em cũng đủ làm anh say mê sao xuyến. Từ ngày em vào làm ở Lori, ngày nào anh cũng đến công ty rất sớm để có cơ hội trông thấy em. Tuy chỉ là những giây phút ngắn ngủi, nhưng đủ để anh vui cả ngày. Tâm trí anh ngày hôm đó cũng chỉ dành cho mỗi em, chẳng thể tập trung nổi việc gì, cứ ngẩn ngơ như thể bị em bắt mất hồn phách. Nhân ngày lễ 20 tháng 10, anh có một món quà nho nhỏ gửi tặng em, hy vọng em sẽ thích. Chúc em luôn vui vẻ, công việc suôn sẻ và gặp nhiều may mắn nhé, idol của anh. Thư Kỳ đọc xong bỗng dùng mình một cái, cô không biết là thiệp chúc mừng hay là tỏ tình nữa. Cô rất sợ những người đàn ông hay nói lời xến xúa, bởi cô cảm thấy họ chỉ giỏi cái miệng dỗ dành phụ nữ, chưa làm gì chẳng được việc gì to tát. Đàn ông giỏi nói lời hoa mỹ thường sẽ không chung tình, mà chỉ có người con gái yêu họ mới thích nghe những câu xến đó, chứ người khác sẽ cảm thấy sợ đến nổi da gà. Thư Kỳ gấp lại tấm thiệp nhét vào tay Đình Phong. Thôi anh tự đọc đi, đừng đưa cho em nữa. Nhưng quà của em mà. Em cũng chẳng muốn nhận đâu, tại họ cứ ồ ạt nhét vào tay của em, lại còn mang lên phòng làm việc nữa, em từ chối không được. Tấm lòng của các anh trai trong công ty em cố mà nhận đi, không các anh lại mất ăn mất ngủ vì em đấy. Đình Phong cố tình trêu chọc Thư Kỳ, cô thì mặt mũi méo xệch đi. Nếu là những lời chúc mừng bình thường cô rất trân quý, nhưng với những từ xến xúa thì cô rất sợ. Lúc này cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Đình Phong nháy mắt với cô. Kìa, ra mở cửa đi em, xem lại anh nào lên tặng quà. Thư Kỳ không muốn nhận thêm của ai nữa đâu. Quả chất cao thành từng chồng, chiều tan làm cô cũng chẳng thể đem hết về một chuyến. Thư Kỳ cười khổ, lững thững đi đến mở cửa. Một vóc dáng điển trai hiện ra trước mắt cô. Thư Kỳ khẽ thở phào một tiếng, vì không phải anh chàng nào trong công ty cả. Như thế cũng đồng nghĩa với việc cô không cần nhận quà. Nhưng lại có chút ngạc nhiên và không tin khi người đứng đây là Đặng Duy Khiêm. Sếp à, tôi vào được chứ? À vâng. Tô Đình Phong nghe tiếng Duy Khiêm liền giớn người ngó ra. Vừa thấy anh bước vào thì đứng dậy, cười tươi rói. Ồ sếp, anh qua tìm Thư Kỳ ạ. Duy Khiêm nheo mày nhìn Đình Phong không nói tiếng nào, rồi lại đảo mắt xung quanh căn phòng một lượt. Quà cáp xếp đầy phòng, đến chỗ đi cho anh cũng chật chội không thoải mái. Đình Phong nhanh miệng tơn hớt. Quà 20 tháng 10 của nhân viên công ty tặng Thư Kỳ đó sếp. 2/3 chỗ này đều là của Nam đấy. Có người còn viết thiệp gửi em ấy xến lắm. Anh có muốn xem không? Em đưa cho anh đọc này. Thư Kỳ liếc mắt lườm Đình Phong. Anh đừng có vớ vẩn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Hai Lần Kết Hôn. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.